Hồ Mẫn, trời đã khuya, chúng ta tắm rửa rồi ngủ thôi. Ma Kim, à phải rồi, phòng ta ở đâu? Thiên Khả, ở phòng này này, cho ngươi lựa vị trí đấy. Ma Kim, không được, chàng đã xa bọn thiếp mấy ngày rồi. Nay phải ngủ cạnh thiếp với Tuyết Hân. Ái Như, thiếp cũng đồng tình với đại tỷ. Anh không thương em sao? Tuyết Hân, nè nè, câu đó của ta mà. Hồ Mẫn, anh không thương em sao? Ái Như, bọn họ đùa giỡn với nhau. Tiếng cười đùa sảng khoái rộn vang sau những ngày hồi hộp. Lo lắng, đừng ngóng nữa, bọn họ chỉ ngủ thôi. Cách Chương.